Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 448. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vương gia nhắm mắt lại, Tào Tây lại nắm chặt đao. Hắn cảnh giác vén rèm xe nhìn ra ngoài. Không biết tại sao, càng đến gần Đinh Đào, trong lòng hắn càng thấy bất an. Vương gia đã nhặt lại được một mạng. Lần này hắn nhất định phải bảo vệ vương gia thật tốt. Không thể để vương gia gặp bất trắc nữa. Hắn quất một roi, lạc đà chạy càng nhanh. Đột nhiên một con lạc đà, phịch, một tiếng ngã xuống đất. Ngay sau đó một con bên cạnh cũng ngã xuống. Chiếc thuyền sa mạc đột nhiên dừng lại. Tào Tây nhìn kỹ, hai con lạc đà đó đều bị trúng mấy mũi tên ở chân. Dường như trên mũi tên còn có độc. Không lâu sau hai con lạc đà đã ngã xuống chết. Vương gia, không xong rồi, có thích khách. Tào Tây đi vào hét lớn. Tư Không Mi giật mình tỉnh lại. Thích khách, ở đâu? Ông ta đột nhiên ngồi dậy, rút thanh bảo kiếm mang theo bên mình. Vút, vút, vút, lại có mấy mũi tên mang theo gió B, A, N tới. Lần này không phải B, A, N vào lạc đà, mà là B, A, N vào người trên thuyền. Vương gia mau nằm xuống. Tào Tây nói xong liền dùng thân mình che cho Tư Không Mi. Lúc này họ nghe thấy tiếng lách tách, lại cảm thấy nóng. Tào Tây ngẩng đầu nhìn thì ra thuyền đã bốc cháy. Vì thuyền này làm bằng gỗ nên lửa cháy càng nhanh. Không lâu sau, con thuyền dưới chân họ cũng bốc cháy. Vương gia, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Tào Tây nói xong liền nhấc người dậy nhưng vừa mới động đậy. Một mũi tên đã B, A, N về phía hắn. Hắn vội vàng nằm xuống. Vương gia, không được, chúng ta vừa động đậy, bọn chúng lại B, A, N tên. Tào Tây cau mày, bọn chúng muốn nhốt chúng ta ở đây rồi thiêu chết. Ai lại độc ác như vậy? Ai đã tiết lộ tin tức họ sắp trở về? Sắc mặt Tư Không Mi càng thêm u ám. Tin tức ông ta sắp trở về, rõ ràng chỉ truyền thư bằng chim ưng cho hai nhi tử. Súc sinh, Tư Không Mi nắm C, H, A, T, T, A, Y mắng. Vân Mộng Hạ Vũ, vương gia, phải làm sao bây giờ? Chúng ta bị nhốt ở đây rồi. Tào Tây có chút sốt ruột, nhìn ngọn lửa sắp cháy đến chỗ họ nhưng họ lại không thể động đậy. Chỉ cần hơi động đậy, tên độc sẽ lập tức B, A, N tới. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thấy mấy con lạc đà đã chết. Nằm trên đất, khóe miệng rỉ M, A, U đen, trên mũi tên có chất độc kịch. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là muốn lấy mạng vương gia. Vương gia, ta đứng dậy dụ chúng đi. Ngài nhân cơ hội chạy trốn. Tào Tây nghĩ ra một cách tự cho là không tệ. Không được, ngươi mà ra ngoài chắc chắn sẽ chết. Bây giờ chúng ta không thể động đậy. Đến lúc này, Tư Không Mi ngược lại càng thêm bình tĩnh. Người đi ra từ chiến trường chưa bao giờ sợ chết. Vậy phải làm sao? Tào Tây nhìn ngọn lửa đã cháy đến bên cạnh họ. Hắn có chút sốt ruột hỏi. Nếu vương gia không nghĩ ra cách khác, hắn sẽ bất chấp tất cả xông ra ngoài, dẫn những mũi tên đó vào người mình, sau đó che chở vương gia chạy trốn. Đột nhiên từ dưới con thuyền đã cháy thủng, một bóng đen lao ra. Người đó nhìn thấy họ, vung tay lên. Tư Không Mi và Tào Tây cảm thấy trước mắt tối sầm, không nhìn thấy gì nữa. Vương gia, vương gia. Tào Tây đưa tay ra mò mẫm. Tào Tây, bản vương ở đây, xảy ra chuyện gì vậy? Tư Không Mi rất kinh ngạc. Vương gia, nhất định là Thế tử Điện Hạ cứu chúng ta. Chúng ta chỉ cần chờ ở đây, Thế tử Điện Hạ chắc chắn sẽ xuất hiện. Tào Tây rất chắc chắn nói. Tiểu tử thối, nghe nói là nhi tử mà mình yêu thích nhất đã cứu mình. Vẻ mặt Tư Không Mi lập tức thoải mái hơn. Cách chương.